ta có một vấn đề cũng muốn hỏi vị đạo hữu này, Ngô Y Liên đột nhiên mở miệng. Chứng kiến mọi người cam chịu về sau, đối với Ninh Hinh nói ra, vậy vì sao Lam Giao bắt ngươi? Ngoặc kép, vấn đề này ta đến trả lời, mục Ninh Hinh là vì ta được Lam Giao giận chó đánh mèo. Huyền Minh tiên nhân mở miệng nói ra, ta được ba đầu đại yêu đả thương về sau, là nàng đã cứu ta, sau đó Lam Giao không tìm được ta, liền đem nàng bắt lại. Ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Ngoặc kép, ta cũng có một vấn đề rất muốn hỏi một chút ngươi. Ban đầu ở bí cảnh thời điểm, mình người biết rõ Lam Giao muốn bắt ta, vì sao còn có đem ta bỏ cho nó đây? Ninh Hinh trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn đối diện nữ tu. Ta, chấm ngoặc kép, cái gì, nàng là cố ý đem ngươi tống đi ra hay sao? Ngô Y Liên vẫn chưa trả lời. Vạn Tử Hách liền ở một bên tức giận mà hỏi. Ngô đại tiểu thư, lúc trước ngươi thế nhưng là đáp ứng ta phải chiếu cố thật tốt nàng. Sao có thể cố ý đem nàng về phần trong nguy hiểm đây? Ngoặc kép, ta không có, lúc ấy tình huống thật sự quá mau rồi, ta nhất thời thất thủ. Ngoặc kép, Vạn Nhị công tử, tiểu thư nhà ta đang cùng nàng nói chuyện đây, ngươi không cần xen vào được không? Hơn nữa, các ngươi cái gì quan hệ hả? Chuyện của nàng phải dùng tới ngươi quản sao? Ngô Phương Lê có chút bất mãn nhìn Vạn Tử Hách. Chuyện của nàng ta quản định rồi. Đến tại chúng ta là quan hệ như thế nào? Ta có tất muốn nói cho ngươi một chút người sao? Vạn Tử Hách châm chọc nhìn thoáng qua Ngô Phương Lê. Ngươi, chấm ngoặc kép, vậy còn xin Vạn Nhị công tử nói cho ta biết cái này lão già họm hẹm. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Khiến ngươi khẩn trương như vậy nàng. Ngự biến tôn giả lạnh lùng nói. Một hợp thể tu sĩ dám đăng tại hắn mặt không đưa bọn chúng Ngô gia đại thừa tu sĩ để vào mắt. Nàng là biểu muội ta. Vạn Tử Hách đem Ninh Hinh kéo ra phía sau. Hai mắt nhìn thẳng ngự biến tôn giả. Hà, Ninh Hinh cùng vạn gia tu sĩ đồng thời giật mình nhìn Vạn Tử Hách. Trên mặt đều là vẻ mặt nghi hoặc. Hết chương.